Kiều Hạ Xuân Ba Lục, chương 1-1 thượng, góc truyện audio.com, editor, ngốc A Kỳ này, có nghe nói gì trang ghê nói kinh hồng chiếu ảnh lần này cùng đến tề tề cắp nhĩ, lấy khối dạ minh châu ngọc trai của Luân Vương làm vật cược. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, lời mọi người đều là giống lên với nhau. Bỏ đi, đấy là chuyện từ khi nào rồi? Bọn họ tới tề tề cắp nhĩ một tháng trước, hiện tại đã về Trung Nguyên, ngươi còn không nghe nói sao, 15 ngày trước bọn họ đã tới Đại Yến Thưởng Hoa ở Lạc Dương. Một ngụm rượu nữa suýt bị phun ra, đại hán dâu quai nón bỏ cái chén xuống, không chút khách khí mà sửa lời người ngồi cùng bàn với mình. Như vậy thì các tú tài vẫn chuẩn bị tỉ mỉ vì Đại Yến Thưởng Hoa thật bất hạnh. Đại hán áo nâu lúc trước nói chuyện sờ sờ mũi, không có khoác lác hay xấu hổ, như nhặt được chuyện lạ mà cười nói. Có hai ôn thần này xuất hiện, ngày nào đó Văn Khôi nhất định sẽ rơi vào một trong hai người. Cho em hỏi Văn Khôi là sao? Cách đó vài bàn cũng đang tán dóc nghe được hai vị đại hán nói chuyện với nhau, một người áo xám cười lạnh. 15 ngày trước, hai người kia mỗi ngày đều so thắng bại, 15 ngày trước còn không biết xấu hổ cầm tiền đi vung vẩy. À, đại hán dâu quai nón liếc mắt đánh giá người bàn nọ, không ngại lắm việc đối phương ngắt lời mình. Vậy hỏi ngược ngươi một chút, hai người đó phân cao thấp ở đâu? Nghe nói chạy tới Hoàng Hà, lại một người bàn đó xen vào cuộc nói chuyện, thanh niên trang phục thư sinh nói liến thoáng. Hoàng Hà thủy ông của bài giáo cùng lãng lý giao của phạt môn truyền gia võ lâm, muốn mở tiệc rượu mời hai người bọn họ cảm tạ năm đó hai người giúp một tay, mới không khiến bọn hành khất ven sông Hoàng Hà đánh nhau thành lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ khó có khả năng xuất hiện, người áo xám tiếp tục cười lạnh, bọn họ thường không quen tới nơi bát nháo đó, nếu hai người không cẩn thận đánh nhau, phá đi chỗ ở người ta, lần sau còn đâu thể diện gặp lại. Cũng đúng, đại hán áo nâu đồng tình gật gật đầu. Từ lúc bọn họ hữu phượng trấn trang tê phượng sơn trang đến nghi đình. Mình tâm trai của lão chủ nhân của Tây Môn Thế Gia, ngay cả Lạc Nguyệt Cốc trong mấy trăm năm lịch sử cũng chưa lộ ra điều xấu cũng bị hai người không cẩn thận hủy một loạt hậu viện, hai người đã thật lâu không tới, nói gì tới một người mới quen qua. Người áo xám ngồi cùng bàn với thiếu niên, nghe được liên tiếp tên của danh môn thế gia từ miệng đại hán đang cười khổ, sau đó lại quở trách không ngừng, thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Nhị sư huynh, mọi người đang nói tới ai thế? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người tham gia nghị luận trừng mắt nhìn đến, ngay người áo xám vốn luôn bình tĩnh kia cũng trừng mắt nhìn tiểu sư đệ của mình. Đương nhiên là đang nói về kinh hồng chiếu ảnh rồi, mọi người chăm miệng một lời. Chính thế, thiếu niên dưới ánh nhìn của mọi người, dũng khí không ngại học hỏi mất hết tủi thân rụt vai. Kinh hồng chiếu ảnh là ai? Đương nhiên là Hàn Kinh Hồng và Vân Chiếu Ảnh. Rồi, chỉ là, thiếu niên cắn môi, dè chừng ánh mắt mấy người, nhắm mắt lại, lớn tiếng hỏi. Hàn Kinh Hồng và Vân Chiếu Ảnh rốt cuộc là ai? Mọi người không chừng mắt nhìn thiếu niên, chuyển sang chừng mắt nhìn người áo xám cùng bàn. Người áo xám bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới việc tiểu sư đệ không dành thế sự kiến thức nông cạn tới mức này. Góc truyện audio.com, Hàn Kinh Hồng là con trai của Hàn Trang chủ Thùy Hồng Sơn Trang, mà Vân Chiếu Ảnh là chủ chân của cô Sơn Đãng Tuyết Tiểu Trúc. Người áo xám có chút bất mãn nói, hai người bọn họ thành danh trốn võ lâm đã gần 10 năm, đệ lại chưa từng nghe qua. Vì không ai nói với đệ, thiếu niên nhỏ giọng kháng nghị, ta đây nói cho ngươi nghe. Đại hán dâu quai nón hăng hái nhất lấy ra bầu rượu cũng không hỏi ý kiến hai người kia, liền trực tiếp ngồi vào bàn thiếu niên kia. Tiểu đệ, ngươi còn tiếp tục ngây ngô như thế cũng không phải chuyện tốt. Phải biết rằng, lúc trước khi kinh hồng chiếu ảnh thành danh, bọn họ còn nhỏ hơn so với ngươi bây giờ. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay, tôi, thiếu niên thấy khuôn mặt to lớn của đại hán tiến đến trước chóp mũi thì hoảng sợ theo bản năng ngả đầu ra sau thối lui, hồi đáp. 15, hắc quả nhiên, người có biết kinh hồng chiếu ảnh xuất đạo khi, ta nhớ rõ, dường như là 13-14 tuổi đi. Người xung quanh không có hưởng ứng, trầm mặc tính toán một lát, nhìn thiếu niên. Thiếu niên khẽ nâng đầu quét mắt có thể tinh tường cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều nói tuổi trẻ thật là tốt. Sau đó, nhìn lại da của chính mình, có vài người cúi đầu nhìn xem da thô thịt béo của chính mình, tiếp tục dùng ánh mắt nói, nhớ năm đó ta một thân da trắng thịt non, cũng không kém tên tiểu tử đâu Nga. Thở dài một cái tự nói với mình chẳng qua là ảo giác, thiếu niên cũng không dám nhìn về phía người khác, chăm chú nhìn đại hán dâu quai nón. Đại hán dâu quai nón uống một ngụm rượu lớn, không chú ý ánh mắt người khác chậc lưỡi, trở về chỗ cũ thở dài. Rượu thiên hạ này, tốt nhất là Trúc Kinh Lạc Các của Lạc Xuyên. Hắc, ngươi biết vì sao không? Vì nó khó có được, tuy rằng rượu xếp thứ 7, nhưng một năm mới bán 50 cân, một giọt thiên kim đều khó có thể hình dung. Cho nên hương vị tuyệt diệu thế gian kia. Người tìm bó bạc lớn, rồi mọi người tranh nhau 50 phần có một cảnh như thế khiến hương vị này thêm gia mỹ. Loại xếp thứ sau, là Ngọc Xuân của Thái Bạch Lâu. Ngọc Xuân này tuy là rượu ngon, nhưng do số lượng nhiều, nên không đáng quý trọng. Thiếu niên nhẫn nại nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, đang muốn kháng nghị bản thân không phải đến thưởng rượu, muốn nghe chuyện về kinh hồng chiếu ảnh, lại nghe đại hán thì thào lẩm bẩm. Cho nên hai người kia lần đầu gặp mặt ở Thái Bạch Lâu, liền đem rượu này đối ẩm một hồi. Ngọc Lâu Xuân tuy rằng sản lượng lớn, cũng chẳng lớn hơn 200-300 cân, bọn họ lại vừa quát một năm kia Ngọc Lâu Xuân chẳng còn lại bao nhiêu rượu Lạc Xuyên, hại ông nội tôi chớ trễ phải cùng 720 người tranh nhau một bình. Đại hán dâu quai nón nói xong, đột nhiên tâm vì tên rượu kia mà tiếc hận. Kết luận kinh hồng chiếu ảnh gì chớ, hai tên phá hoại thì đúng hơn. Thiếu niên nào có tâm tình nghe hắn oán giận năm ấy tên rượu vấn đề gì, lỗ tai dựng lên, chỉ nghe việc mình muốn nghe trong lời nói. Ông nói kinh hồng chiếu ảnh lần đầu gặp mặt ở Thái Bạch Lâu. Áo nâu đại hán ngồi cùng bàn với đại hán dâu quai nón quay đầu đi, thấy đồng bạn mình lâm vào chuyện cũ bi ai, tạm thời thần trí bay đi nơi nào, cũng lấy bình rượu ngồi tại đây. Cười nói, tiểu quỷ, ngươi muốn nghe chuyện ta kể cho ngươi nghe. Người này mỗi lần nhắc tới năm đó cũng rất dễ đau đớn. A ha, là bởi tự phụ vào tử lượng của mình, kết quả lại bại bởi hai tiểu quỷ. Khóc chuyện audio.com. Ông nói, vị thúc thúc này cũng ở Thái Bạch Lâu. Đúng vậy, Thái Bạch Lâu có rượu ngon nổi tiếng, hơn phân nửa tửu đồ. Kẻ uống rượu, người thích rượu, thiên hạ đều tập hơn nơi đó, năm kia cũng không biết vì sao lâu chủ tâm huyết dâng trào, đột nhiên lập nên phẩm tửu đại hội, người thắng, là có thể uống Ngọc Lâu Xuân đến thích thì thôi. Nga, ở đây không ít người lần đầu mới nghe chuyện này, trên bàn kia thư sinh bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói. Thì ra là thế, do rượu nên mới có giao tình sao? Khó trách quan hệ hiện tại của hai người kia thành ra như vậy. Quan hệ hiện tại như thế nào? Thiếu niên cảm thấy chính mình càng ngày càng không rõ mọi người đang nói cái gì. Quan hệ tranh cường háo thắng. Đại hán áo nâu mang vẻ mặt muốn cười mà không cười, nhịn một lát cuối cùng vẫn bật cười ha há. Hai tiểu hài tử xấu xa uống thắng cả chủ nhân, lại uống không thắng đồng niên, kết quả không ai phục ai, mặc kệ Thái Bạch Lâu chủ ai ai kêu, đem hết tất cả rượu của Thái Bạch Lâu uống sạch đồng loạt say thật đánh nhau. Hắc, nếu lúc ấy hai người không còn nhỏ, sớm bị lâu chủ hành hung cởi sạch quần áo ném trên đường cái. Ai, đại hán áo nâu đang nói đắc ý, chẳng hiểu sao cắn phải đầu lưỡi, đau đến che miệng lại y e a ngô. Cao nhân trong truyền thuyết lập tức rơi xuống bùn, thiếu niên trợn trừng mắt không biết dùng biểu cảm gì để thể hiện cảm nhận của chính mình về hình tượng vỡ nát của thần tượng trong lòng. Dù có bắt đầu như thế, chuyện kế tiếp rất đơn giản. Thư sinh thấy đại hán áo nâu nhất thời nói không ra lời, liền tự động tiếp diễn chuyện xưa. Hai người kia đều rất hiếu thắng, thiếu niên khí thịnh không muốn thừa nhận mình đấu không lại người kia, vì thế bắt đầu so tài không dứt. Từ các kỹ năng cơ bản, đến loại kỳ quái nội ngoại gia công phu, lại đến so võ công, rồi cả cầm kỳ thi họa thơ phú, câu đối, điệu từ ngắn, giải đố, văn đấu linh tinh. Tiếp lại đến thiên văn địa lý, chiêm tinh bói toán, chư từ bách gia. Tham khảo ở đây, dài ơi là dài. Cùng tam giáo cửu lưu, ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và chín học phái lớn thời chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Các loại tạp học đều không thiếu, mặc kệ chính mình có thể hay không, chỉ cần có thể áp đáo đối phương một chút cũng có thể lập tức đi học để so đấu. Càng về sau, mắt thấy không có cách nào khác phân thắng bại, liền lấy người khác tới so đấu, xem ai diệt ác nhiều, xem ai lịch hiểm nhiều, xem áo có thể trước giang hồ cởi bỏ chấp mê, xem ai lo liệu chuyện khó nhất. Na, nào có phương pháp so tài này? Thiếu niên nghe được trợn mắt há hốc mồm, phương phương dập nát thần tượng đang dãy dụa từ mặt đất đứng lên, mình cũng đứng dậy, hướng tới thiếu niên kia. Hắc, ở hai người này chứ đâu? Cư sinh cười, hạ kết luận. Hai người này đúng là kỳ tài, vì muốn hơn đối phương, cái gì cũng khổ công học tập, nghe nói còn đặc biệt đi học quy tắc công, xem ai già chết giống nhất. Trận đấu không rõ thắng bại, bất qua quy tắc công của hai người này, ngay cả Manh Sơn Độc Điếu Quỷ cũng nhịn không được thở dài, trò giỏi hơn thầy. Thi đấu cái đó, thiếu niên vẻ mặt quái dị, trông như lung lay sắp đổ. Tiểu quỷ, không nên nói như vậy, ngươi có biết trên giang hồ thay đổi triều đại là rất nhanh, chưa đầy 3 đến 5 năm sẽ có người mới xuất hiện thay thế người cũ. Khóc chuyện audio.com. Vậy mà kinh hồng chiếu ảnh có thể ở trên giang hồ xưng danh gần 10 năm, vẫn đứng đầu bảng liệt võ lâm nhàn sử. Ý là vô sự bình an rảnh rỗi hết mức, tuy rằng hai người này thực sự càn quấy. Cư sinh nhìn sắp tới, ai nha, một tiếng, nói. Không nói, sự tình khác hỏi nhị sư huynh của ngươi đi, tiểu sinh có việc xin lỗi không tiếp được. tiểu nhị tính tiền. Thiếu niên tha thiết nhìn người áo xám, người áo xám lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhìn ta làm gì ăn, nhai cơm trong miệng, lại nghe cách đó không xa có người cười lạnh lầm bầm lầu bầu. Hai người này nào có tốt như vậy, nói đi nói lại vẫn là hai ôn thần thôi. Mọi người đem bọn họ khoe tốt như thế, còn không phải trên người bọn họ bỏ tiền đặt cược. Thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trùng hợp thế nào lại rơi vào tai thiếu niên. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, rất muốn đi qua hỏi một chút, nhưng xem sắc mặt lạnh băng của nhị sư huynh, hai vị đại hán ngồi đối diện, một vị đang rủ mi mặc niệm, một vị khác che miệng, mắt báo dao động hung tợn khắp phòng, không biết đang tìm cái gì, đánh giá lợi hại, vẫn là đem lòng hiếu kỳ chôn dưới đáy lòng. Nhưng mà hiện tại kinh hồng chiếu ảnh rốt cuộc ở nơi nào? Ta ở chỗ này à, lúc sau ở từ lâu, một chiếc thuyền đi đến, kiện phu người đi qua đi lại, người nghỉ ở một bàn bên cạnh, một thanh niên từ trên xuống dưới đều dính bùn hì hì nhỏ xong nói xong, không có mục tiêu mà ném củ lạc trong tay. Mở đầu với truyền thuyết của hai lão, đúng là hai tên phá hoại mà, kinh hồng chiếu ảnh, chuyển thành kinh thiên động địa đi là vừa. Khách chương.